Gián điệp O cùng Kim Trụ A, chương 19, Omega gián điệp làm 3N. Góc truyện audio.com. Sau đó, Gawi cùng Ca thẳng thắn nói về việc bạn gái trước kia của Gawi báo cáo Ca trong vụ này. Từ lúc Gawi oán hận Ca lừa dối hắn, sau đó hắn thức tỉnh ra, hắn vẫn đối với việc Ca bị vạ lây mà áy náy. Anh rất xin lỗi, bởi vì nguyên nhân là ở anh. Cô ta mới đối với em như vậy. Gawi nói, chuyện đã qua, lại nói cô ta làm chuyện đó cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên người anh được. Ca nói là không tranh luận về chuyện này nữa. Bất quá nếu như có khả năng thì vẫn muốn cho nữ O này một chút phiền toái. Anh xin lỗi không chỉ là vì việc này, mà là anh không có cách nào giúp em báo thù. Thứ nhất là cô ta có lý do chính đáng để làm chuyện này. Hơn nữa cô ta cũng không dùng thủ đoạn cực đoan gì. Thứ ba là cha mẹ cô ta là đồng nghiệp của mẹ anh. Gawi xấu hổ thừa nhận thực lực còn kém cỏi của mình. Như vậy à, vốn tưởng là nhà anh thật trâu bò. Vậy mà chút chuyện nhỏ này lại không làm được. Aka trêu chọc hắn. Nơi này là thủ đô, người lợi hại nhiều càng thêm nhiều. Trên thực tế, giải ngân hà có mấy trăm hành tinh. Cha anh cũng chỉ là làm nghị viên trong một tinh cầu mà thôi. Gawi tự giễu nói, nếu thẳng thắn mà nói, chúng ta có thể thông qua con đường phi pháp này thu được chứng cứ mà nắm thóp cô ta. Thế nhưng trình độ cô ta quá cao, cũng không có để lại chứng cứ. Thôi, hai chúng ta kết hôn coi như là cách trả thù lớn nhất cho cô ta rồi. Sau đó nếu như cô ta muốn phạm vào chuyện gì nữa, em nhớ bỏ đá xuống giếng là được rồi. Bỏ đá xuống giếng, thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại, chuyện này chốc cái đã thành quá khứ. Ca còn muốn đưa cho cô nàng thiệp mời dự, để trình diễn ân ái. Thế nhưng Gawi lo lắng cô ta ở lễ cưới sẽ làm chuyện gì đó gây phiền phức. Cuối cùng vẫn không mời cô ta, từ trại tạm giam đi ra. Ca thông qua Internet nói mình là gián điệp, tìm một alpha, bị bại lộ bị tóm. Cuối cùng, hiện tại cùng với alpha này lên xe trước mua vé bổ sung sau. Làm tình trước rồi yêu sau hoặc kết hôn sinh con trước rồi yêu sau. Cảm ơn cô SMFI nhiều lắm. Kể hết tình tiết sự việc báo cáo cho ba biết, người ba của cậu trong lúc nhất thời thực sự là nhiều cảm xúc đan xen. Các Omega khác sau khi thức tỉnh đều có alpha theo đuổi. Vào trung học thì bắt đầu nói chuyện yêu đương, con của ông thì cũng được alpha theo đuổi. Chạy qua luôn tinh hệ nước ngoài, ông vẫn luôn lo lắng cho con mình luôn lãnh đạm hoặc không muốn theo chủ nghĩa kết hôn. Không nghĩ tới lúc này mới hơn một năm liền muốn kết hôn luôn, đại học còn chưa có học xong mà. Bất quá đối tượng của con mình xác thực cùng các alpha theo đuổi cậu trước đây khác nhau một trời một vực. Không trách được Ca sơ sẩy một chút đã bị vào tù. Đối với việc Ca gạt ông đi làm gián điệp, gạt ông chưa kết hôn mà đã mang thai, hai chuyện lớn như thế này, ba liền hung hăng mắng cậu một trận. Thế nhưng ba tức giận là do Ca giấu giếm, những phương diện khác ông vẫn tương đối sáng suốt, với lại ván đã đóng thuyền. Kết hôn thì còn có thể ly hôn mà lời của người tự ly hôn rồi là một người ba độc thân nói. Đối với việc Gawi nói ra ý kiến muốn phụng dưỡng ba, phản ứng của ba cũng y như Ca đã dự đoán. Ông về lưu thì tuổi vẫn còn trẻ, hơn nữa cũng không muốn đổi công việc, cho nên cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi. Bất quá lễ cưới nhất định sẽ tới. Ca không nghĩ tới là lúc ba có mặt ở lễ cưới thì có dẫn theo một nữ A đến. Xem ra cậu có thể sẽ có thêm em trai em gái. Xuất phát từ lễ phép, Ca cũng báo cho cha alpha của cậu về chuyện kết hôn. Đối phương tỏ vẻ sẽ đến. Sau đó Ca cũng không biết nên nói cái gì nữa. Tuy rằng cha alpha đã sớm tái hôn, mà khả năng là vì chú ý đến cảm thụ của Ca, ông ấy một mình đến lễ cưới. May là Gawi vì tránh cho chuyện thêm lúng túng, đem hai vị cha ba của vợ an bài chỗ ngồi rất xa nhau. Nếu không thì Ca sẽ có chút lo lắng rằng cha alpha sẽ cùng người alpha mà ba beta mới quen đánh nhau. Lúc Ca được giam giữ ở nhà dưỡng thai, thấy rằng cậu không thể rời khỏi thủ đô, cha của Gawi cũng không thể thu xếp công việc bỏ chút thời gian tới đây. Vì vậy gặp mẹ của Gawi trước, mặc dù là quân nhân, thế nhưng cũng không giống với các võ quan nữ o bắp thịt đầy người. Mẹ của Gawi là một vị nữ A cao gầy mảnh khảnh, đương nhiên giới tính vẫn hiện rõ. So với ca cao hơn nửa cái đầu, mẹ của Gawi tuy rằng cảm thấy Omega này không giống với những Omega xinh xắn lanh lợi khác. Đa sầu đa cảm, khá giống Beta, thế nhưng cô cảm thấy như thế vô cùng tốt. Từ việc cô chọn kết hôn cùng Alpha thì có thể nhìn ra. Cô không thích loại Omega bị xã hội đắp nặn rồi mang theo dáng làm bộ làm tịch. Do đó việc Gawi thích Omega này, chắc là thừa kế từ ánh mắt của cô. Có người sẽ cảm thấy một gián điệp nước ngoài mà cùng người nước mình kết hôn. Đối với quốc gia mình không trung thành thì đối với người yêu cũng sẽ không trung thành. Thế nhưng vị nữ Alpha này ngược lại cảm thấy được ca chính là người cầm được buông được. Cô cũng nhìn thấy cái được gọi là chứng cứ đã công bố ngoài kia. Đứa nhỏ này xác thực không biết chuyện quan trọng gì. Chính là người bên ngoài mà thôi. Cho nên cũng không thể nói là phản bội quốc gia vì chuyện quan trọng cấp trên căn bản không nói cho cậu biết. Ca lúc mới bắt đầu rất hồi hộp, bởi vì cậu cảm thấy nhà khoa học chắc là IQ đều tương đối thấp mà cậu thì tương đối trạch. Nói chuyện này nọ cậu cũng không hiểu, thế nhưng sau đó phát hiện mẹ của Gawi không phải như vậy. Cũng không có ý giảng giải một chút cái gì đó chuyên nghiệp để làm khó dễ người khác. Còn thường thường sẽ nói chuyện cười nhạt một cái. Vì vậy cậu liền thả lỏng. Chẳng qua bị vướng vì công tác. Bọn họ cũng chỉ vào lúc ca đi bệnh viện sinh mổ mà gặp mặt một lần nữa. Vào một ngày trước lễ cưới, ca mới gặp được cha của Gawi. Ông ấy cũng không phải loại hình nam A cơ bắp. Chỉ là muốn bảo trì hình tượng vóc người nên không có thay đổi gì mà thôi. Trái lại thật phù hợp. Ca đối với quan viên giả tưởng lịch sự tao nhã nói chuyện hết sức thoải mái. Cha của Gawi giả bộ thật vất vả, phần lớn thời gian đều cùng mẹ hắn cùng nhau vượt qua. Lễ cưới được lo liệu trên căn bản đều là cặp vợ chồng son tổ chức hôn lễ tại công ty. May mà chúng ta không cùng một với họ, không thì mỗi tối đừng mong ngủ được. Gawi phun tào, buồn nôn, tiểu biệt thắng tân hôn. Vì nói đi xa lâu ngày về gặp bà xã, giống như tân hôn lần nữa, của cha mẹ mình, bác trai bác gái vẫn còn trẻ mà, em nghĩ tuổi tác của bọn họ vẫn có thể kết hôn thêm lần nữa. Ca an ủi hắn, lúc mang thai được 6 tháng, ca giải phẫu lấy con, nhân viên bệnh viện đem cục cưng đặt vào nước ối, từ gen có thể nhìn ra, cục cưng là bé trai, bởi vì thừa kế hai huyết thống khác nhau. Đứa nhỏ không giống với trẻ con ở giải ngân hà vừa sinh ra đã có thể dò được tức tố. Cho nên phải chờ tới thời kỳ trưởng thành mới biết đứa nhỏ là A, B hay O. Ca phát hiện cục cưng so với khuôn mặt chữ quốc đáng sợ thì cục cưng lại có mặt ngựa giống Gawi. Tuyệt đối đừng là Omega A, Gaius vẻ mặt đưa đám nói. Cách chương.